Đốt Thiên Tiên Đạo, chương 77, hàng loạt hỏa vũ tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thất vui vẻ nhận lời dẫn theo Lý Yên Yên đến tường thành của thành tiểu phái. Triệu Hồng Bào hôm qua bị đánh bại một trận lại chịu chút thương vong. Sau một đêm tĩnh dưỡng, tự nghĩ cũng có cách để đánh thắng. Lúc này mới một lần nữa đến khiêu chiến. Hắn thấy Trần Thất đi lên tường thành liền quát mắng. Thằng nhóc kia, hôm nay đến lúc ngươi chết rồi. Mấy ngày trước cho ngươi giác ý, nhưng hôm nay ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn thua dưới tay ta. Trần Thất cười ha ha, cũng không để ý tới hắn mà quay qua nói với Lý Yên Yên. 3000 thiên lôi binh của hắn mặc dù có chút ảo diệu nhưng cũng không tính là uy hiếp gì. Dù sao những binh lính này cũng không phải là hoàn hảo gì nên không thể biến chuyển như ý, không thể cứ thích là có thể biến hóa. Chỉ cần nhảy vào bên trong làm loạn đội hình của chúng thì hắn ta sẽ không thể thao túng sấm sét để đánh ta. Nhưng bụi đỏ trăm trượng kia cũng là một kiện pháp khí khó lường. Còn có thể khiến hắn ta bay lượn. Dù bay không cao lắm nhưng cũng làm cho người này trở nên khó chơi hơn rất nhiều. Lý Yên Yên cười nói. 3000 thiên lôi binh của hắn ta tuy rằng lợi hại nhưng thao diễn chưa đủ thuần thục. Nếu không thì sấm sét đánh xuống tuyệt đối sẽ không để người khác lao vào trong trận được. Chỉ tiếc là ta cùng sư tỷ không đủ thời gian. Cũng không thể thao diễn linh thú vạn sát đại trận. Nhưng ta đã luyện được linh thú kiếm và thương lang đao nên cũng có chút thủ đoạn. Trận đầu tiên để ta đi gặp hắn. Trần Thất cùng Lý Yên Yên sánh vai đi ra ngoài thành tiểu phái. Triệu Hồng Bào bỗng thấy một cô gái xuất hiện thì trong lòng cảnh giác. Thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự có vấn đề gì rồi? Người này đúng là triều đình phái tới hay sao? Sao lại có thêm trợ thủ đi cùng? Triệu Hồng Bào thả 12 quả cầu sấm của mình ra. Trần Thất đang định dùng hỏa vũ tiễn ngăn hắn ta thì Lý Yên Yên lại đem linh thú kiếm cùng thương lang đao đồng thời thả ra. Hai kiện pháp khí này ở núi linh thú cũng không được coi là thượng phẩm gì. Giống như là một trong các loại pháp khí mỗi ngoại môn đệ tử đều tế luyện. Chỉ là Lý Yên Yên được kim cương tháp trợ giúp. Đem linh thú trong một đao một kiếm của Vân Sư Tỷ cũng tế luyện đến trong một đao một kiếm của mình. Cho nên uy lực của nó mới tăng lên gấp đôi. 6 con linh thú cùng 19 con sói xám cùng nhau bay ra khỏi đao kiếm lập tức đấu với 12 quả cầu sấm của Triệu Hồng Bào. Trần Thất đứng bên ngoài lại có nhiều suy nghĩ không trong sáng. Hắn xuất thân là sơn tặc, nào có suy nghĩ sẽ giao đấu đơn giản như thế. Chỉ là bình thường hắn lẻ loi một mình cũng không có trợ giúp, nên không thể không ra tay làm anh hùng. Hiện giờ hắn có Lý Yên Yên giúp đỡ, trong lòng đã có tính toán mấy kế sách. Hắn thấy mấy ngày nay Triệu Hồng Bào trước sau như một, lần nào cũng lấy trong tay ra một hồng ngọc hồ lô. Bay ra một luồng khói bụi màu hồng. Đám khói bụi này vừa bay ra liền bao bọc hắn ta trong đó. Dần dần mở rộng, Trần Thất thầm nghĩ. Đám bụi hồng này quả nhiên là đồ vật tốt. Nhưng ta đã có chủ ý tốt hơn. Để hắn ta không dựa vào pháp khí này được nữa. Trần Thất âm thầm vận chuyển Thái Thượng Hóa Long Quyết. Đợi cho Triệu Hồng Bào sử dụng 12 quả cầu sấm và Nhuyễn Hồng Sa đấu với Lý Yên Yên tới lúc gấp rút liền thả hỏa vũ tiễn ra hóa thành liên. Châu sét đánh, mũi hỏa vũ tiễn thứ nhất mới bay vào Nhuyễn Hồng Sa, mũi hỏa vũ tiễn thứ hai theo đuôi mũi hỏa vũ tiễn đầu. Mũi hỏa vũ tiễn thứ ba theo đuôi mũi hỏa vũ tiễn thứ hai. 7 mũi hỏa vũ tiễn trước sau nối đuôi nhau lập tức bắn thủng bụi đỏ trăm trượng mà Nhuyễn Hồng Sa biến thành. Trần Thất đã nghĩ tới hàng loạt hỏa vũ tiễn này từ trước. Nhưng ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Hắn vừa phải đấu với Triệu Hồng Bào không có công phu ngưng thần ra chiêu số ảo diệu như vậy. Dù sao bắn hàng loạt hỏa vũ tiễn ra. Chi bằng ngưng thần tĩnh khí. Tập trung tinh thần cao độ cũng chỉ có khi đứng bên cạnh trận đấu mới rảnh rỗi vận chuyển hỏa nha chân khí thong dong bắn R. À, Triệu Hồng Bào vốn nghĩ mình vất vả suy nghĩ một đêm nghĩ ra một cách. Tất nhiên có thể đánh chết Trần Thất, nhưng người đầu tiên xuất trận lại là nữ tử này. Pháp khí sử dụng thoạt nhìn là của núi linh thú. Lôi điện môn xưng hùng Bắc Cương. Núi linh thú cùng thương lang thần cùng tranh bá Tây Vực nên hai bên có chút hiểu biết. Triệu Hồng Bào cũng biết thủ đoạn của núi Linh Thứ. Hắn ta đang do dự không biết có nên sử dụng cách mình đã suy nghĩ cả đêm không. Hắn ta cũng sợ dùng biện pháp này Trần Thất nhìn thấy thì về sau sẽ mất đi linh nghiệm. Không nghĩ tới Trần Thất nhanh hơn hắn ta dùng Liên Châu Hỏa Vũ Tiễn trước. Bụi đỏ trăm trượng do Nhuyễn Hồng Sa biến thành trong nháy mắt bị bắn thủng. Triệu Hồng Bào dựa vào thân thể nhanh nhẹn lập tức né tránh sang một bên. Nhưng 7 mũi hỏa vũ tiễn liên tiếp phát nổ, có thể nổ tung bảo giáp tổ truyền trên người Triệu Hồng Bào. Khiến hắn ta phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Hồng Bào biết là không tốt. Hắn vốn bị thương nặng chưa lành. Lại bị hàng loạt hỏa vũ tiễn nổ trúng. Biết không thể quanh co được nữa. Chỉ có thể dẫn theo 3.000 thiên lôi binh vừa chiến vừa đi. Rời xa hơn 50 dặm. Lúc này Trần Thất mới thu chiến trận. Qua một trận này Triệu Hồng Bào dù chưa chịu rút quân nhưng không dám đến gần thành tiểu phái nữa. Trần Thất ngày ngày đều vui vẻ với Lý Yên Yên, vị nữ đệ tử của núi Linh Thứ này chúng. Bùa yêu, mà không biết, chỉ cảm thấy tình cảm nồng cháy. Tình yêu đối với Trần Thất càng ngày càng sâu đậm. Chẳng những để mặc hắn làm vô số trò mà còn dốc lòng bẩm báo vài loại pháp thuật của sư môn. Trần Thất tuy có được vài loại pháp thuật nhập môn của núi Linh Thứ nhưng 3 trang sách vàng của hắn còn tu luyện chưa xong. Cũng chưa phân tâm tu luyện. Mà vẫn đang toàn tâm toàn ý tu luyện hỏa nha trận tâm pháp. Mặc dù hắn không có chỗ tìm mấy con chim yêu quái tế luyện mấy con hỏa nha. Nhưng hỏa nha chân khí ảo diệu vẫn ngày càng tiến bộ. Mấy ngày này Trần Thất đang tu luyện trong tĩnh thất. Bỗng nhiên 72 hỏa khiếu cùng chấn động. Hỏa nha chân khí mấy ngày nay khổ công tu tập ra lại chuyển thành một viên mầm mống chân hỏa. Viên mầm mống chân hỏa này vừa hình thành. 72 chỗ hỏa khiếu trong cơ thể hắn liền có một quả mầm mống chân hỏa thường trú. 72 mầm mống chân hỏa cùng nhau nhảy thiêu đốt. Bỗng nhiên sinh ra lực co rút lại. Liên tục hút 450 khiếu huyệt chưa từng tu luyện đến các hỏa khiếu. Hơn nữa, mấy chục khiếu huyệt trước đây Trần Thất đã tu luyện cũng di rời. Trần Thất đã có thể tùy ý di rời hơn 100 khiếu huyệt vào 72 hỏa khiếu. Trần Thất cười ha ha, vận dụng tinh thần cảm ứng 72 hỏa khiếu trong cơ thể. Tuy hắn nóng lòng muốn thành công, sớm tụ tập ra được 72 đoàn mầm mống chân hỏa. Tuyệt đại đa số mầm mống chân hỏa đều có một tầng pháp thuật bên trong. Nhưng 72 đoàn mầm mống chân hỏa này hình thành. Hỏa vũ tiễn của hắn có thể một phát có đủ 72 mũi. Còn tăng uy lực như thế nào thì đó là chuyện sau này cố gắng tu luyện thêm. Chỗ ảo diệu của loại thượng cổ đạo thuật như hỏa nha trận là chỉ cần luyện thành một mầm mống chân hỏa. Lại nhốt vào cơ thể một con chim yêu. Con chim yêu này sẽ được mầm mống chân hỏa luyện hóa thành hỏa nha. Hơn nữa bản thân cũng có thể tu luyện. Trần Thất hiện đã thu phục 30 con hỏa nha giống như có 30. Hắn, cùng một chỗ tu luyện. Tuy mầm mống chân hỏa mới tu tập ra pháp lực đều rất nhỏ yếu. Chỉ có được một tầng pháp lực. Nhưng 30 mầm mống chân hỏa luyện hóa hỏa nha lại có tiến bộ không nhỏ. Một con yếu nhất cũng có 5 tầng pháp lực. Trần Thất tu luyện. Trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng ta cũng đem được 72 chỗ hỏa khiếu đều tụ tập ra một đoàn mầm mống chân hỏa. Pháp lực mạnh hơn so với trước đây rất nhiều lần. Hiện giờ sợ rằng Triệu Hồng Bào cũng không phải đối thủ của ta. Không bằng mấy ngày này liền xuất binh chắc chắn sẽ đánh bại thằng nhãi này. Dễ dàng đi nơi khác tìm mấy con chim yêu để tế luyện hỏa nha. Trần Thất đã tích tụ một mầm mống chân hỏa từ 72 hỏa khiếu. Mặc dù phần lớn đều chỉ có một tầng pháp lực. 72 mũi hỏa vũ tiễn chỉ có thể đánh một phát. Tiếp theo chỉ có 30 đoàn mầm mống chân hỏa thu phục hỏa nha kia còn có thể tiếp tục đấu pháp lực. Nhưng Trần Thất tin Triệu Hồng Bào chắc chắn không đỡ nổi lượt đầu tiên 72 mũi hỏa vũ tiễn bắn đi này. Trần Thất liền đứng lên đi ra ngoài tìm Lý Yên Yên. Vị nữ đệ tử núi Linh Thứ này tận tâm hết sức. Trợ giúp Trần Thất luyện binh đã sắp hình thành hình thức ban đầu của Linh Thứ Vạn Sát Đại Trận. Tuy rằng Linh Thứ Vạn Sát Đại Trận có 7749 loại biến hóa chưa thể diễn tập hết. nhưng ít ra đã có thể vận dụng 3-4 loại trận pháp biến hóa căn bản nhất. Miễn cưỡng có thể ra trận. Sau khi trúng bùa yêu, có thể nói Lý Yên Yên đối với Trần Thất là toàn tâm toàn ý. Trần Thất bắt đầu cảm thấy đắc ý, nhưng hắn dù sao cũng là người tỉnh táo. Không phải kẻ tự phụ mà cho rằng phụ nữ nên yêu đương nhung nhớ đối với hắn như vậy. Cho nên mấy ngày nay cẩn thận quan sát đã phát hiện một ít manh mối. Nhưng dù sao hắn cũng là người xuất gia giữa đường. Tự mình cân nhắc, Diệt Tình Đạo có thể trở thành một trong tam phái lục đạo. Môn phái đứng đầu trung thổ đạo thuật chắc chắn có chỗ tinh diệu. Huống chi Diệt Tình Sát hoàn toàn khác thượng cổ. Chuyên tấn công vào tình cảm của con người. Mờ ảo vô hình, Thái Thượng Hóa Long quyết cùng Hỏa Nha trận cũng chưa từng dính tới. Cho nên Trần Thất đã bí mật dùng Thái Thượng Hóa Long quyết thăm dò khiếu huyệt trên thân thể Lý Yên Yên cũng không phát hiện. Bùa yêu, trong cơ thể nàng, Trần Thất không tra được ra vấn đề gì nên chỉ có thể âm thầm đề phòng. Lý Yên Yên đang thao diễn trận pháp bỗng thấy Trần Thất đến thăm không khỏi tươi cười. Trong lòng cũng dạo dực mừng rỡ. Trần Thất tuy cũng học linh thú vạn sát đại trận nhưng chung quy thứ nhất hắn cũng không thuần thục bằng Lý Yên Yên. Thứ hai, trải qua so sánh với Hỏa Nha trận, cảm thấy uy lực của trận pháp này không đủ, lại hoàn toàn dựa vào ngoại lực nên không hữu ích bằng Hỏa Nha trận. Nếu Trần Thất có thể tu luyện Hỏa Nha trận tâm pháp đến cảnh giới cực cao, thu nạp mấy trăm con Hỏa Nha, bay ra Hỏa Nha đại trận thì uy lực không biết lợi hại hơn linh thú vạn sát đại trận mấy lần. Cho nên hắn không muốn phân tâm luyện loại trận pháp tương lai không phát huy nhiều công dụng này. Nhưng linh thú vạn sát đại trận lại dễ dàng thao luyện hơn Hỏa Nha trận. Cho nên Trần Thất cũng khá coi trọng. Vẫn toàn lực ủng hộ Lý Yên Yên thao diễn trận pháp. Trần Thất nhìn Lý Yên Yên thao diễn trận pháp thì nóng lòng muốn thử. Chẳng qua hắn biết linh thú vạn sát đại trận này quá nhiều phức tạp. Nếu hắn ra hiệu lệnh không rõ sẽ rất dễ đảo loạn trận pháp. Cho nên chỉ hơi nghĩ liền từ bỏ ý định. Trần Thất thấy Lý Yên Yên thao luyện trận pháp không tồi. Thầm nghĩ, xem ra thêm 2-3 ngày nữa. Để binh sĩ quen thuộc với mấy loại biến hóa này thì có thể đi tấn công Triệu Hồng Báo. Chắc Triệu Mãn Trà ở bên kia căng thẳng nên sẽ không có thời gian đến giao chiến với ta. Huống chi nếu ta có thể bắt sống Triệu Hồng Bào thì đó sẽ là một con tin thượng hạng. Sẽ có tiện nghi rất lớn. Trần Thất cũng không nghĩ chuyện dư thừa. Mấy ngày trước Triệu Hồng Bào tấn công hắn. Hắn không nghênh chiến được cho nên cũng không quan tâm Triệu Mãn Trà phản ứng như thế nào. Hiện giờ nắm chắc phần thắng liền bắt đầu nghĩ đến việc này. Trong lòng có thêm rất nhiều tính toán ban đầu không có. Cách chương.